Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2472, băng ma quật. Lục Ly phi hành mười mấy tức thời gian cũng phát hiện không đúng. Phía trước có 10 cái cường giả ngay tại khai chiến. Hắn còn đến không kịp chạy đi bỗng chốc bị bên kia mười mấy người khóa chặt. Lục Ly thân thể lập tức ngừng lại. Tiếp tục chắp tay cười nói, chư vị đại nhân, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục ha. Xoẹt tương đương, trả lời Lục Ly chính là một đạo hắc quang. Kia hắc quang trong nháy mắt chuồn tới, Lục Ly cũng không kịp phản ứng, đã bị hắc quang đánh trúng vào. Oanh, Lục Ly thân thể bị đánh bay, ngực áo bào vỡ vụn. Trên da tách ra một đóa huyết hồng hoa mai, Lục Ly mượn lực thân thể bay thấp mà xuống, nện vào một tòa trong núi lớn. Hắn rất nhanh theo sơn một đầu khác bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh về phía tây bên cạnh phóng đi. Bên này một tái lão giả thần niệm quét đi qua có chút kinh ngạc. Lục Ly thụ hắn một lần công kích thế mà không có thu được quá nặng thương thế hắn nhưng là ngũ kiếp. Trung kỳ cường giả a, hừ hừ, thủy lão quỷ, ngươi được hay không a, một cái tam kiếp đỉnh phong đều giết không chết, ha ha ha. Chính là, thủy thiên hóa, không có thực lực cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Thành thành thật thật hồi trở lại các ngươi thủy vân phong ổ lấy đi. Tam kiếp đỉnh phong đều giết, không chết, thủy lão quỷ quả nhiên không được. Phụ cận mấy cường giả la ầm lên, ông lão tóc xám kia thủy thiên hóa lập tức giận tím mặt. Hắn như một cái diều hâu lao đi, hướng Lục Ly truy sát mà đi. Lục Ly lúc đầu muốn lập tức phi độ hư không, xem đến phần sau một thân ảnh nhanh chóng đuổi theo hắn lập tức kêu khổ không chịu nổi. Nếu như bây giờ lại phi độ hư không bị đánh gãy, hắn khẳng định hội sẽ trọng thương, đến lúc đó giống như lại rơi vào một cái chiến trường. Như vậy nhất định chết, không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể cấp tốc cuồng bay, đằng sau rất nhanh một đạo hắc quang lại bay vụt mà đến. Đằng sau phía sau lưng bị đánh trúng, thân thể thoáng cái lại bị đập bay, không bằng hắn rất nhanh lại phóng lên tận trời. Người này công kích từ xa uy lực còn chưa đủ. Chỉ có thể để hắn ra thịt thụ thương, không cách nào làm cho hắn trọng thương. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, chân đạp tiêu giao bộ, tốc độ so với bình thường ngũ kiếp sơ kỳ nhanh hơn một chút. Bất quá cùng phía sau cái này ngũ kiếp trung kỳ so sánh vẫn là chậm một chút. Có chút ý vứ, thủy thiên hóa ngoài miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này tam kiếp đỉnh phong thế mà có thể chống đỡ được hắn hai lần công kích. Không có bị quá nặng thương thế. Hơn nữa còn có nhanh như vậy, tốc độ người này đến cùng là nhà nào người, mặc kệ là nhà nào người. Thủy Thiên Hóa đều quyết định xách theo Lục Ly đầu trở về. Hắn cũng không muốn bị người thấy rõ. Một cái tam kiếp đỉnh phong đều giết không chết. Hắn còn lăn lộn cái gì, phanh phanh phanh. Lục Ly liên tục bối kích bên trong, long dược đều bị phá hủy mấy lần, hắn phía sau lưng đều là huyết, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài da, cũng không có bị trọng thương. Lục Ly thả ra một chút hư không trùng, còn thả ra sát đế chân ý, cùng còn lại thần thông. Bất quá đối với cái này ngũ kiếp cường giả tới nói không có ý nghĩa quá lớn. Hưu, Thủy Thiên Hóa hiển nhiên không muốn mang xuống. Hắn xách theo trường thương tốc độ tiêu thăng, thoáng cái chỗ đã tới Lục Ly đằng sau. Lục Ly lấy ra thần thiết, hắn cũng không trốn, thân thể nhất chuyển, hướng người này vỗ tới. Xoẹt tương đương, Thủy Thiên Hóa chiến trường kinh nghiệm rất mạnh. Thân thể thoáng cái hướng bên trái đi vòng quanh, trường thương một cái quét ngang, đập ầm ầm tại Lục Ly trên bờ vai, rầm rầm rầm, Thủy Thiên Hóa thân thể liên tục lấp lóe, không ngừng luân động trường thương hướng Lục Ly đâm tới đập tới. Lục Ly lần lượt bị đánh bay, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, chỉ có thể đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất. Lục Ly cười khổ một tiếng, Thiên Ly Châu lóe lên, Thánh Hoàng Chi Nữ xuất hiện, Huyết Linh Nhi chỉ huy Thánh Hoàng Chi Nữ đối Thủy Thiên Hóa phóng đi. A, Thủy Thiên Hóa nhìn thoáng qua Thánh Hoàng Chi Nữ lập tức bị hấp dẫn. Một là Thánh Hoàng Chi Nữ rất xinh đẹp, một điểm nữa là Thánh Hoàng Chi Nữ khí tức rất quái dị, vừa cảm giác giống như là người chết, lại cảm thấy có một ít sinh mệnh khí tức, nhất là cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động con ngươi, càng làm cho tâm hắn sợ. Ông tương đương, bên này Lục Ly hư không hỏa trận, một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, Thủy Thiên Hóa phát hiện, vốn chuẩn bị đâm ra một thương, nhưng Thánh Hoàng Chi Nữ một trường vỗ tại trên bả vai hắn, thế mà để hắn chiến giáp bạo liệt, thân thể bay rớt ra ngoài. Huyết Linh Nhi, đi! Lục Ly truyền âm quát khẽ một tiếng. Huyết Linh Nhi là Lục Ly nô bộc, mặc dù rất không nỡ bỏ Thánh Hoàng Chi Nữ, nhưng cũng bất đắc dĩ theo Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể bay ra. Bay ra ngoài trước nó khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ đối Thủy Thiên Hóa tấn công mạnh. Hiu, vào thời khắc này, phía đông bay tới ba chiếc cự đại chiến thuyền. Chiến thuyền tiền phương điêu khắc một đầu màu bạc thần long. Chiến thuyền bên trong từng đạo cường giả khí tức truyền đến, để Lục Ly cùng Thủy Thiên Hóa đều linh hồn hồi hộp. Huyết Linh Nhi! Lục Ly nhìn thấy Thủy Thiên Hóa ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Đang bay đi kim sắc cửa nhỏ trước đó, hắn cắn răng quát khẽ một tiếng. Huyết Linh Nhi bay ra ngoài, lần nữa tiến vào Thánh Hoàng Chi Nữ trong thân thể. Sau đó khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ xông lại, tiến vào Lục Ly Thiên Ly Châu bên trong. Thủy Thiên Hóa vốn không có để ý Lục Ly bên này. Hắn một mặt kinh hãi lẩm bẩm nói, nghịch long tộc nhân làm sao lại đến bên này trốn. Lục Ly nghe được Thủy Thiên Hóa thanh âm, chỉ là hắn đã tiến vào kim sắc trong cửa nhỏ, nội tâm của hắn âm thầm hối hận, sớm biết tựu không đi. Hắn nhưng là một mực tại tìm kiếm nghịch long tộc nhân, hiện tại thật vất vả gặp được, lại bỏ qua cơ hội. Oanh! Trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại tay, đối Lục Ly sẽ biến mất kim sắc cửa nhỏ đánh tới. Kim sắc cửa nhỏ thoáng cái sụp đổ. Phốc, Lục Ly tại hoành độ hư không, nửa đường bị chấn động ra. Trên người hắn vốn là máu thịt be bét, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đã không có một khối thịt ngon, hắn vừa ra tới, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể đập ầm ầm lạc mà xuống. Hắn tại hôn mê trước đó chỉ tới kịp quét phụ cận một chút, phát hiện hắn chính hướng một cái thâm uyên đuổi vào. Hắn chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong vực sâu đừng có cường đại hung thú, bằng không hắn sẽ thành hung thú trong bụng bữa ăn. Không biết qua bao lâu, một ngày, vẫn là 10 ngày, Lục Ly đều không có ý thức. Hắn theo trong mê ngủ tỉnh lại, hắn cảm giác là một cái rất dài mộng. Hắn bị mơ tới chính mình biến thành một đứa bé, bị ném tại băng tuyết bên trong. Hắn lạnh đến run lẩy bẩy, cóng đến tay chân đều di động không được nữa. Ếch, sau khi tỉnh lại, Lục Ly thần niệm quét qua, lại là đầy mắt kinh ngạc. Hắn thế mà tại trong hầm băng, toàn thân hắn cũng bị đông kết, giống như là biến thành một cỗ băng thi. Không đúng, có gì đó quái lạ. Lục Ly muốn giãy giụa đến ngồi xuống lúc, hắn đột nhiên phát hiện vấn đề. Toàn thân hắn thế mà không động được, thân thể tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, thần lực cũng vô pháp vận chuyển một tia. Tựa hồ những này khối băng cùng phổ thông khối băng không giống, có một loại phi thường huyền bí năng lượng cầm giữ nhục thể của hắn. Lục Ly trầm ngâm một lát, lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Cái sau theo Thiên Ly Châu bên trong nhô ra xúc tu tại phụ cận dò xét. Trọn vẹn qua một canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân cái này địa phương rất quỷ dị, rất có thể có được thiên địa thần văn, nơi này khối băng bên trong có được rất năng lượng kỳ dị. Không chỉ là ngươi, phụ cận còn có người đâu, đều giống như ngươi, Lục Ly thần niệm vội vàng quét tới. Quả nhiên hiển hiện phụ cận còn có 16 người, 15 cái sớm đã biến thành thi thể, một người khác còn sống, bất quá đồng dạng không động được. Ha ha, khác, đừng, dày vò. Lúc này một đạo truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Lão phu bị vây ở cái này băng ma quật cái này vạn năm, một mực không cách nào phá giải. Ngươi một cái nho nhỏ tam kiếp đỉnh phong, vẫn là thành thành thật thật bồi tiếp lão phu tại cái này làm hoạt tử nhân đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.